Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Biết, nghe lời ấy, Nico Ovia lúc này thấy ánh mắt Bình Phàm bốc lửa khí. Phảng phất chỉ cần dưới Bình Phàm tới một câu nói không đúng, sẽ muốn bình thường mệnh. Yên nào cái nào lạp. Nico Ovia, ánh mắt của ngươi thật đáng sợ. Được rồi Nico Ovia, Bình Phàm e rằng nói không sai. Cùng thân phận của hắn, ước đoán coi như thực sự đã biết chân tướng lịch sử, chính phủ thế giới ước đoán cũng sẽ không đem làm sao hắn dạng. Người biết, Nico Ovia, ta và ngươi là không cùng một dạng. Bình Phàm đắc ý nói. Thế nhưng còn chưa nói hết, Bình Phàm liền phát hiện lão quán trưởng trong lời nói không đúng. Lão quán trưởng, ngươi đang nói cái gì? Làm sao ta nghe không hiểu? Bình Phàm bắt đầu trang bị hồ chơi xấu. Bình Phàm huynh đệ, ta biết ngươi là người tốt. Ta muốn hỏi tăng, trong lòng ngươi cái gì là chân chánh chính nghĩa? Lão quán trưởng đột nhiên ngữ trọng tâm trường hỏi. Cái kia, rất khó trả lời. Bình Phàm không trả lời thẳng lão quán trưởng lời nói. Bất quá hắn nhìn một chút quả đấm của mình. Hắn càng tin phụng nắm tay là đạo lý. Hiện tại hắn đánh không lại ngũ lão tinh, cho nên mới phải đối với chính phủ thế giới như vậy nghe lời. Nếu là hắn có thể làm qua được nói. Lo kia tư uất cái kia lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận hắn Thiên Long Nhân, đã sớm bóp chết rồi. Lão quán trưởng ý vị thâm trường nhìn Bình Phàm. Người không trả lời cũng không quan hệ. Mỗi người đều có trong lòng đáp án của mình. Chỉ cần ngươi không có lỗi lương tâm của mình là tốt rồi. Các ngươi đang nói cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Nico Ovia kỳ quái nhìn hai người. Không có gì. Lão quán trưởng hòa ái nói rằng. Nico Ovia, ngươi biết ngươi nghiên cứu là thứ gì? Nếu mà ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Vậy phải làm cho tốt tùy thời mặt sắp tử vong chuẩn bị. Yên tâm. Quán trưởng, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ovia vô cùng kiên định hồi đáp. Quán trưởng bất đắc dĩ nhìn hai người. Không ai là hắn thật khuyên di truyền. Thế nhưng hắn rõ ràng biết. Lịch sử chân tướng sẽ không dễ dàng bị xóa đi. Cuối cùng có một ngày hắn sẽ nổi lên mặt nước. Nhìn đang ở một bên chăm chú học tập Bình Phàm. Hắn biết e rằng Bình Phàm mới là hy vọng cuối cùng. Nếu mà hắn có thể đủ đi xuống. Thế giới này rất khó có năng lực đủ ngăn cản bước chân hắn tồn tại. Buổi tối Nico Ovia đối với Bình Phàm hỏi. Vì sao quán trưởng ngày hôm nay phải nói với ngươi nói vậy? Cái kia có thể là quán trưởng hy vọng ta có thể học tiếp. Phải, chỉ có đơn giản như vậy. Ngươi nhanh thành thật trả lời. An lạp, Nico Ovia, ta có thể cam đoan với ngươi. Thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp. Bảo vệ tốt O'Hara, không cho hắn thụ bất cứ uy hiếp gì. Bỗng nhiên Bình Phàm nói với Ovia trịnh trọng như vậy lời nói. Ngược lại sử dụng Ovia lo lắng rồi. Ngươi cuối cùng có bí mật gì đâu? Ovia nhìn Bình Phàm tấm kia nụ cười sán lạn khuôn mặt. Có loại không nói được cảm giác thần bí. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bình Phàm ở đảo O'Hara trên ở một cái chính là 2 năm. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản Bình Phàm học xong cổ đại ngôn ngữ. Trong tay hắn 2 khối cổ đại văn tự khắc trên nền đại khái nội dung cũng đọc đi ra. Dựa theo 2 khối nội dung, ước đoán nếu muốn biết toàn bộ nội dung, sợ rằng còn cần 2-3 khối mới có thể hoàn chỉnh. Lúc này hắn đặc biệt chờ mong có thể góp đầy toàn bộ bản khác. Biển tròn nghiêm ngặt 1494 năm, Nico Ovia, ngươi thực sự quyết định sao? Ngươi phải buông tha con gái của ngươi theo đuổi hay là chân tướng sao? Nếu mà ngươi dám ly khai, ta giống như ngươi đoạn giao. Robert sức sống đối với Nico Ovia nói rằng, xin lỗi, đệ đệ, biết chân tướng lịch sử là ta cả đời kỳ vọng. Ta không muốn buông tha. Nico Ovia không gì sánh được áy náy nhìn mình đệ đệ. Nhìn chỉ có 2 tuổi, còn không hiểu chuyện tiểu tử Robin. Có một khắc như vậy Nico Ovia thực sự muốn buông tha. Nhưng thoáng qua liền kiên định tín niệm của mình. Được rồi Robert, ta sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt ngươi thê tử hài tử. Còn có tiểu tử Robin. Bình Phàm vỗ bả vai Robert nói rằng. Không có cách nào khác, khó ngươi cũng phải đi. Các ngươi tất cả đều ly ta đi. Robert rất tức giận. Trong lúc bất chợt tất cả bằng hữu thân nhân đều phải rời hắn mà đi. Thấy như vậy Robert, bỗng nhiên Bình Phàm vui vẻ. Không muốn đường đường Robert còn có tư thế này. Yên tâm, tới ta sẽ bảo vệ tốt của nàng. Bình Phàm huynh đệ, tuy là ngươi có thực lực nhất định, thế nhưng tỷ tỷ muốn làm chuyện, nhưng chính phủ thế giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Ta sợ chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua tỷ tỷ bọn họ. Đó là một phiền phức. Bất quá không quan hệ. Thời điểm giao cho ta. Robert, chúng ta cũng là quen biết một cuộc. Trước khi đi ta cho ngươi biết bí mật của ta. Kỳ thật ta không gọi Hốp Phàm. Thực sự là thật xin lỗi bằng hữu. Ngươi nói ngươi là gạt ta. Ta coi ngươi là thành bằng hữu tốt nhất. Nói xong câu đó con mắt Robert đều đỏ. Thực sự là xin lỗi. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Kỳ thật ta là một gã hải quân. Tên thật của ta là Monkey. D. Bình Phàm. Ngươi dĩ nhiên là hải quân. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi chính là chính phủ thế giới, chính là tay sai. Ngươi có phải hay không chính phủ thế giới phái tới giám thị chúng ta? Robert, ngươi đại coi trọng các ngươi. Nếu mà chính phủ thế giới thật muốn đối với các ngươi xuất thủ, cũng sẽ không phái ta tới rồi. Ta đường đường hải quân nhất cao chiến lực, nghĩ phải đối với trả các ngươi, nhất chiêu là đủ rồi. Ngươi là hiện giữ hải quân đại tướng, Nico Ovia trước hết kịp phản ứng. Không sai, đáng tiếc đáp đúng hay không thưởng cho. Lúc này hiện trường thay đổi lặng ngắt như tờ. Không muốn cùng chính mình cùng nhau ở chung hai năm nhân. Dĩ nhiên là đường đường hải quân đại tướng. Bình Phàm huynh đệ, thật nói cho ta biết ngươi ở nơi này hai năm là vì cái gì? Nico Ovia nghiêm túc hỏi. Ta không phải tất cả nói. Ta chỉ là đúng cổ đại ngôn ngữ cảm thấy hứng thú. Tới học tập, ta biết các ngươi còn không tiếp thụ được. Bất quá ta không phải tới hại các ngươi. Bởi vì không cần phải vậy. Nói đã đến nước này. Nico Ovia nếu như tin tưởng ta. Giống như ta cùng rời đi. Nói xong Bình Phàm xoay người ly khai. Nico Ovia do dự một chút. Còn là theo chân ly khai. Tây Hải nơi nào đó. Chúng ta liền nơi này. Nico, đây là Ovia, ta một cái thuộc hạ phương thức liên lạc. Có vấn đề gì liền gọi điện thoại cho hắn. Ta cũng nên ly khai. Cứ như vậy Bình Phàm cùng Nico Ovia đội khảo cổ ra đi. Nhìn con này đội khảo cổ. Không biết lần gặp mặt sau. Còn có mấy người sống. Bọn họ đã định trước sẽ vì hành vi của mình tổ chức họa sát thân. Bình Phàm ly khai Tây Hải. Liền một thân một mình tiếp tục hắn lịch trình rồi. Hắn lần này mục tiêu là đi trước Đông Hải. Nhìn Roger quá khứ nơi ở. Đương nhiên Bình Phàm cũng chưa quên một cái người trọng yếu. Chính là lão Alan đích thực con trai Ed. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.